Chương 372, đột biến, gặp lại băng tinh hàn hổ. Không có ai biết Tiêu Vân thật chính đang nhìn cái gì, có lẽ là trong bầu trời đêm trăng khuyết, vậy có lẽ là trong bầu trời đêm đầy sao, có lẽ hai loại đều không phải là. Chân chính biết, cũng chỉ có Tiêu Vân chính hắn mà thôi. Cái này nhìn một cái, lặng lẽ trôi qua ba canh giờ. Tại cái này ba canh giờ bên trong, Tiêu Vân hai mắt cũng chưa từng chớp một cái. Nhưng nếu có người có thể nhìn thấy Tiêu Vân bảo mũ hạ mắt đen, hội phát hiện trong đó đều là lửa giận, thật giống như có cái gì người, sự tình gì để Tiêu Vân cực kỳ phẫn nộ. Cũng không biết Tuyết Nhi muội tử bây giờ người ở chỗ nào, có thành công hay không đã thức tỉnh ma huyết. Tiêu Vân máu trong cơ thể đã bị Hô Duyên Thiên đổi đi, Tiêu Vân cũng coi như trở thành ma huyết tô cờ nhân. Ma huyết tô cờ nhân hủy hệ tờ di cờ hờ kỳ lạ, có cảm giác tô cờ nhân hiệu quả. Bất quá Tiêu Vân lại không cách nào thông qua hủy hệ tờ di cờ hờ cảm giác được Hô Duyên Tuyết tồn tại. Cái này theo Tiêu Vân, có thể là bởi vì giữa hai người quá mức xa xôi, cho dù là hủy hệ tờ di cờ hờ có cảm giác hiệu quả, vẫn như cũ không cách nào liên hệ với Hô Duyên Tuyết. Ngoài ra còn có một điểm, liền là Tiêu Vân suy đoán sát thần tử phạm khả năng cũng biết ma huyết đặc tính, cố ý tựa nờ dê Hô Duyên Tuyết ẩn giấu đi, vì đều là không cho Tiêu Vân tìm tơ ý Hô Duyên Tuyết. Đối với điểm này, Tiêu Vân cho rằng rất không có khả năng. Hắn càng khuynh hướng điểm thứ nhất, là cùng Hô Duyên Tuyết khoảng cách quá kém xa cảm giác được. Bởi vì cùng sát thần tử phạm hai lần đối chiến, Tiêu Vân phát hiện tử phạm người này cực kỳ cao ngạo. Từ đó Tiêu Vân suy đoán đảo tâm sụp đổ, tử phạm đa kết luận hắn tuyệt đối không có sinh còn có thể. Tử phạm, mặc kệ ngươi có biết hay không ta còn chưa có chết, ngươi ta ở giữa thủ. Tuyệt đối không hội theo thời gian trôi qua mà tan đi. Không chỉ có không tan học đi, còn hội càng để lâu càng sâu. Chờ xem, đợi ta tu vi bước vào cổ linh hoàng, coi như lật khắp cổ thiên cũng phải tìm đến ngươi, đến lúc đó ta hội chém đứt ngươi đầu lâu, đi tế điện Hô Diên vợ chồng. Từ khi trải qua đảo tâm một chuyện, Tiêu Vân không có một khắc quên qua tử phàm, đối với sát thần tử phàm hận sâu tận xương thủy, trừ phi tựa nờ dê sát thần tử phàm chém giết. Nếu không Tiêu Vân tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ. Hơi bình phục một hạ cảm xúc, Tiêu Vân thu hồi nhìn về phía bầu trời đêm ánh mắt. Khi hắn nhìn về phía 300 mét bên ngoài hơn 400 đệ tử, Tiêu Vân trong miệng chuyển ra khẽ than thở một tiếng. Lúc này hơn 400 đệ tử, hơn phân nửa đa ngã đầu nằm nga y ho ho ngủ say loại trạng thái này, tại tầm thường phàm nhân trên thân phổ biến. Nhưng ở tu vo người trên thân lại khó gặp. Đối với võ giả tới nói rất ít sẽ có nằm nga y ho ho người, bo nở ho không cần quá ngủ nhiều ngủ, chỉ cần ngồi xuống liền có thể khôi phục mọi mệt. Nhưng hôm nay đối hơn 400 người tới nói, là để bo nở ho cực kỳ mệt nhọc một ngày. Có thể nói những võ giả này thể lực hoàn toàn tiêu hao, cho dù thân là tu vo người, vậy không thể thừa nhận đại chiến sau thương thế cùng mọi mệt. Đây là Tiêu Vân cố ý chậm lại tốc độ tiến lên, nếu như gia tốc cấp thiết muốn về đến phần thiên tông. Như vậy cái này hơn 400 tên võ giả đi nhờ sẽ có một nửa không chịu đựng nổi mệt chết trên đường. Đêm đã khuya, theo Tiêu Vân ánh mắt nhìn chung quanh cái kia hơn 400 võ giả, cuối cùng ngồi xuống những cái kia võ giả cũng không chịu nổi đầy người mỏi mệt, mở mắt ra sau nhìn một chút chung quanh ngủ say hơn phân nửa đồng môn đệ tử, vậy lựa chọn ngã xuống đất ngủ lấy một lát. Nhìn xem lần lượt ngã xuống đất thiếp đi đệ tử, Tiêu Vân lần nữa thở dài một cái. Ai Viêm Hỏa Quốc thế cục dung chuyển. Bây giờ chỉ còn xuống kiếm tông cùng tu ma cốc. Cái kia tu ma cốc đa không đáng lo lắng, duy nhất có thể mà chống đỡ phần thiên cấu thành ý hiếp chỉ có kiếm tông. Kiếm tông lần này tiến đánh giao hợp tổn binh hao tướng, nhưng là kiếm tông nhân số không thể coi thường. Với lại kiếm tông bên trong còn có một cái bạch cốt lão quái, muốn lấy ít thắng nhiều cầm xuống kiếm tông không phải đơn giản sự tình. Tiêu Vân nghĩ kỹ, tiến đánh kiếm tông thời gian liền đi nhờ tại 3 ngày sau. Trong lúc này, Tiêu Vân muốn cứu chị Hàn Mộng Điệp, để nàng triệt để thoát ly nguy hiểm tính mạng. Mặt khác, ở sau đó 3 ngày thời gian bên trong, hắn mang ra cổ linh sư cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Mặc dù thương thế không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng đủ để thương thế tốt hơn phân nửa. Về phần kiếm tông bạch cốt lão quái, trong mắt người ngoài là cái không cách nào chiến thắng cường giả, nhưng ở trong mắt Tiêu Vân, bạch cốt lão quái đa đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Cho dù là bạch cốt lão quái tại toàn thịnh thời kỳ, Tiêu Vân vậy tuyệt đối có biện pháp đem diệt sát, đó chính là vận dụng muỗi độc hoặc là hồng tinh yêu. Bất quá bây giờ Hồng Tinh yêu tình huống không quá lạc quan, bởi vì hoành kích cự thủ sinh ra thương mắc còn chưa khỏi hẳn, hiện tại không thích hợp dùng nó đi diệt sát bạch cốt lão quái. Có thể nói tiếp xuống 3 ngày, sẽ là Tiêu Vân bận rộn nhất 3 ngày. Đã muốn cứu trị Hàn Mộng Điệp, lại muốn cho Hồng Tinh yêu dùng hết khả năng khôi phục thương thế. Mặt khác, Tiêu Vân còn muốn tiếp tục điêu khắc Hàn Băng Tượng. Đi qua lần này cứu viện chi chiến, Hàn Băng Tượng phát huy tác dụng rất lớn, thu được hiệu quả cũng làm cho Tiêu Vân cực kỳ hài lòng. Phần Thiên cùng Kiếm Tông chi chiến, Hàn Băng Tượng sẽ để cho Phần Thiên đệ tử số thương vong lượng có chỗ giảm xuống. Tiêu Vân hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Vân đột nhiên chau mày, thân thể trực tiếp từ trên tảng đá lớn nhảy xuống dưới. Cùng lúc đó Tiêu Vân cường đại linh hồn bên ngoài tán bắt phương, trực tiếp bao trùm phương viên 5 dặm chi địa. Có thể nói giờ này khắc này, lấy Tiêu Vân làm trung tâm phương viên 5 dặm bên trong, một ngọn cây cọng cọt đều không có thể trốn qua Tiêu Vân con mắt. Nhưng để Tiêu Vân kỳ quái là, phương viên 5 dặm bên trong cũng không có dị thường. Ấn không có yêu thú ẩn hiện vì sao trong không khí xuất hiện yêu khí từ khi chiến yêu đao nhận Tiêu Vân làm chủ về sau. Theo Tiêu Vân sử dụng chiến yêu đao số lần càng nhiều, đối với yêu khí càng thêm mẫn cảm. Còn như lúc này, mặc dù trong không khí yêu khí cực kỳ nhạt, nhạt cho dù là cổ linh hậu đều không thể phát giác được yêu khí tồn tại, mà Tiêu Vân lại cảm giác chỗ đến. Không thích hợp, yêu khí càng ngày càng đậm. Theo thời gian trôi qua nửa phút, Tiêu Vân đã nhận ra trong không khí yêu khí càng ngày càng đậm, so nửa phút trước đó nồng nặc nhiều gấp đôi. Nhưng mà Tiêu Vân bên ngoài tán linh hồn, vẫn như cũ cảm giác không đến yêu thú tồn tại. Đến tận đây Tiêu Vân thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, theo Tiêu Vân, cái này căn bản cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Sở dĩ Tiêu Vân cho rằng như vậy, chính là bởi vì phương viên 5 dặm đều không có yêu thú. Cái này hoàn toàn nói rõ ngoài 5 dặm có đại lượng yêu thú hướng nơi đây mà đến. Nếu không, khoảng cách xa như vậy căn bản vốn không sẽ có yêu khí tung bay đến đây. Sự tình không ổn, Tiêu Vân mày kiếm nhăn trở thành một cái chữ xuyên, lập tức quay người nhìn về phía ngủ say bên trong hơn 400 đệ tử, trong đầu cấp tốc nghĩ đến kế sách. Kỳ thật, Tiêu Vân rời đi giao hợp lúc, trong lòng vẫn lo lắng đến một sự kiện, liền là sợ hai đang đuổi hướng Phần Thiên Tông trên đường gặp phải yêu thú. Nếu là một hai con yêu thú còn dễ nói, nếu như gặp được đàn yêu thú, vậy đối với Tiêu Vân bọn người đơn giản liền là tin dữ. Huống hồ Tiêu Vân vì cứu chữa Hàn Mộng Điệp, đã tiêu hao đại lượng linh khí. Bây giờ trong đan điền vậy chỉ còn xuống hai thành linh khí. Cái này hai thành linh khí muốn áp chế linh trùng bên trên tử khí đường vân, tuyệt đối không thể sử dụng. Hơn 400 đệ tử DU bị trọng thương, tiếp xuống một trận chiến, nên như thế nào đi chiến? Tiêu Vân trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, thần sắc đã lộ ra vô cùng lo lắng. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Vân thân thể đột nhiên run lên. Linh hồn hắn cảm giác được yêu thú, với lại cảm giác được còn không chỉ một con yêu thú. Nhất làm cho Tiêu Vân đau đầu, vẫn là từ đông bắc phương hướng chạy tới một đầu bạch hổ. Nay bạch hổ, chính là truy kích Tiêu Vân mấy lần vương giả yêu thú băng tinh hàn hổ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.